Truyền nhân thiên y, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 543, nơi đó là nơi mang theo biết bao kỷ niệm vui buồn của hắn, cuối cùng cũng quay trở lại rồi. Liễu Băng Khanh khẽ gật đầu, trực tiếp tắt cuộc gọi video. Sau đó cô trực tiếp gọi dậy đám Liễu Huy Hoàng và Liễu Băng Loan, cưỡng ép tổ chức một cuộc hội nghị tập đoàn công ty. Tôi đề xuất với tư cách là chủ tịch của tập đoàn rằng tôi sẽ sớm mở rộng hoạt động kinh doanh của tập đoàn đến Đế Kinh và thành lập một chi nhánh ở Đế Kinh, và nơi đó sẽ do tôi tự mình phụ trách. Hả, chị à, chị đang đùa đấy à? Chẳng phải trước đó chị đã nói là thời cơ chưa chín muồi lúc mọi người đề nghị mở rộng chi nhánh ở Đế Kinh rồi sao? Ít nhất cũng phải cần 3 đến 5 năm nữa cơ mà. Đúng đó Băng Khanh, ý tưởng này quá vội vàng đường đột rồi đó. Nghe xong, Liễu Băng Khanh không nói gì nữa, chỉ nói một câu. Nếu em muốn tên nhóc Lương Siêu kia sau này có tam cung lục viện, 72 phi tần trong tương lai thì cứ coi chuyện chị nói là đùa đi. Liễu Băng Loan, Liễu Huy Hoàng và các thành viên khác của Liễu gia nhìn nhau, trong nháy mắt họ như hiểu ra điều gì đó, giây tiếp theo họ liền đồng loạt giơ tay lên. Điều này có ý là hoàn toàn bỏ phiếu tán thành với lời đề nghị này của Liễu Băng Khanh. Lập tức thực hiện nó, ngày hôm sau. Cả Ngô Nguyên Trung và Đào Khiêm vốn đã sợ hãi nên làm mọi việc theo trình tự. Sau khi ký hợp đồng với Giả Nam, bọn họ đã tập hợp toàn bộ tài sản lại và chuyển tất vào tài khoản của Lương Siêu. Kể từ đó, chỉ trong nháy mắt Lương Siêu đã trở thành nhà giàu mới nổi. Trở thành triệu phú, vài ngày sau khi thấy vết thương của Cung Vũ và Hạ Tử Yên gần như đã lành, Lương Siêu nói về chuyến đi sắp tới của mình tới Đế Kinh. Sau khi nghe xong, người vui nhất chính là Lương Nhiên. Sau một thời gian đi khắp nơi, cuối cùng bọn họ đã có thể trở về nhà. Cô bé đã không còn quá nhớ về ba mẹ nữa. Sau khi nghe vậy, Cung Bình lập tức nháy mắt với Cung Vũ. Vũ Nhi, dù sao hiện tại con cũng đã bị truyền thông Thiên Ngu phong sát rồi và con cũng có nhiều thời gian hơn trước, chi bằng con tới Đế Đô phát triển cùng Tiểu Lương đi. Dù sao Đế Kinh cũng rất rộng lớn, với điều kiện và tài hoa của con, nhất định có thể tạo ra một khoảng trời cho riêng mình một lần nữa. Huống chi còn có Tiểu Lương chăm sóc cho con khiến cho ba rất yên tâm. Cung Vũ cũng hiểu được ý của ba mình nên cô nhìn về phía Lương Siêu và hỏi. Em có thể đi cùng chứ? Liệu anh có chê em phiền không? Ờ, đương nhiên là không rồi. Cách chương.